Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 301, Hắc Hội. Ngày tiếp theo, đội của Mục Trần có thêm ba huynh đệ vương gia hợp tác gia nhập, chiến lực lại tăng thêm nhiều. Tuy vậy ba huynh đệ vương gia cũng không có ý tưởng lấy Mục Trần làm thủ lĩnh, quan hệ hai bên vẫn chỉ là hợp tác. Mục Trần cũng hiểu rõ điều này, hắn cũng không nghĩ muốn ba người kia gật đầu răm rắp thực hiện mọi mệnh lệnh của hắn, chỉ cần lúc thiết yếu góp sức là đủ, cứ thế sẽ duy trì hợp tác. Cũng vậy, thỉnh thoảng Vương Thống cũng cung cấp cho Mục Trần vài tin tức về mấy điểm tụ tập dọc đường, cả bọn hợp tác càn quét, linh quang đạt được vui vẻ chia nhau. Dĩ nhiên Vương Thống cũng không nói hết tất cả những tin tức, lâu lâu bọn họ cũng rời khỏi đội ngũ, lúc trở về thì có vẻ khá chật vật, nhưng mặt mày hưng phấn, rõ ràng là đi ăn mảnh. Với việc đó, Mục Trần chỉ chề môi chẳng nói gì. Vốn bọn họ chỉ tính là hợp tác vì điểm tụ tập cực độ nguy hiểm kia, trước khi đến đó ai muốn làm gì cũng không sao cả. Dù sao hắn cũng không thể bức ba huynh đệ vương gia phải đại nghĩa nôn ra hết tất cả tin tức, để dùng chung, làm thế có lẽ ba tên kia có bị đá khỏi linh quang, giới cũng không cho hắn toại nguyện. Cũng nhờ thái độ bình bình không can thiệp chuyện của người khác như thế, hai ngày sau mọi người xem như hòa thuận, huynh đệ vương thống cũng bỏ được khúc mắc vài ngày trước với Mục Trần. Lúc gặp nhau còn có thể ngồi tâm sự, tuy rằng quan hệ không quá thân thiết nhưng cũng tự nhiên khách sáo hơn nhiều. Hai ngày sau, đội của Mục Trần đang hướng thẳng tới vị trí đánh dấu trên bản đồ kia. Dọc đường nhật thấy linh quang giới càng lúc càng náo nhiệt, thỉnh thoảng có thể gặp rất nhiều đội ngũ do các đệ tử liên kết với nhau, tìm kiếm các điểm tụ tập. Lúc này thú liệp chiến đã đến giai đoạn phấn khích. Mọi người xâm nhập vào sâu linh quang giới càng nhiều, đụng chạm tranh đấu càng bùng nổ thường xuyên hơn, những con hắc mã đã lâu ẩn giật hôm nay liên tục bày ra thực lực kinh người, khiến cho tiếng tăm từ lâu ngủ vùi đột một lóe sáng trong linh quang giới. Tiêu chuẩn thực lực của đệ tử Bắc Thương Linh Viện nhanh chóng được nâng cao hơn. Trước đây chỉ cần hóa thiên cảnh sơ kỳ đã thừa sức vào top 20 thiên bảng, nhưng hiện tại hóa thiên cảnh trung kỳ có thể chen chân vào hay không còn chưa biết được. Với việc này Mục Trần cũng không biết nói thế nào, quả nhiên thú liệp chiến không hổ danh là hoạt động náo nhiệt nhất mỗi năm ở Bắc Thương Linh Viện, chỉ đám hắc mã lộ mặt cũng đủ khiến cho cả học viện lật ngược trở lại. Thời gian càng trôi qua, sẽ càng có nhiều hắc mã xuất hiện, cũng phải xem đám cường giả thứ hạng cao kia còn có thể tự cao tự đại như trước nữa không. Khi mà vị trí của họ bị đe dọa trước làn sóng hắc mã khủng bố. Một điểm tụ tập không quá lớn, Mục Trần đứng trên ngọn núi cao nhìn xuống sơn cốc, linh quang lấp lánh khắp nơi, nhưng không có linh lực dao động hùng hậu. Ở đây có vẻ còn kém hơn điểm tụ tập ban đầu mà Mục Trần đã càn quét. Phí thời gian, Mục Trần bĩu môi mắng một tiếng. Điểm tụ tập này cũng do Vương Thống cho biết thông tin, nhưng mà điểm tụ tập cấp độ này đã không còn lọt vào pháp nhãn của Mục Trần được nữa, hắn cũng lời ra tay, bảo các nàng an nhiên động thủ càn quét. Sau lưng Mục Trần, Lạc Ly mỉm cười an ủi. Tuy thịt ít, nhưng cũng đủ xỉa răng, còn hơn là chúng ta đi lung tung tìm kiếm không mục tiêu. Ba tên kia trước khi vào linh quang, giới chẳng biết lấy đâu ra bao nhiêu tin tức như thế, đến giờ hợp tác cũng chẳng đủ cho ta ăn sáng, chỉ đưa ra vài điểm tụ tập yếu nhất đi lừa gạt ta à. Mục Trần nghiến răng, mấy tên vương thống mỗi lần đi ăn mảnh trở về tí ta tí tởn, mà lại ra vẻ lấm la lấm lét cứ như sợ hắn cướp đi linh quang vậy. Tuy Mục Trần cũng biết vương thống không có nghĩa vụ như đàn em phải cung cấp dâng tặng tất cả tin tức cho hắn, nhưng mỗi lần thấy ba tên kia hí hửng trở về, thì trong lòng luôn cảm thấy khó chịu bực dọc. Mà bực thì bực, Mục Trần cũng không cảm thấy ghét ba tên kia, vài khúc mắt lúc trước cũng đã tan biến. Dù sao nếu họ không cung cấp số lượng tin tức yếu nhất, như thế này thì Mục Trần cũng không có thu hoạch gì. Véo. Trong sơn cốc có tiếng xe gió truyền ra, ba cô gái bay lên đỉnh núi, gương mặt sung sướng khoái trá. Mục Trần tâm cao đòi hỏi lớn, điểm tụ tập thế này hắn không vừa mắt, nhưng với các nàng thì rất hài lòng hợp dạ. Phía sau các nàng, ba huynh đệ vương gia cũng theo sát, bám theo ba người ra vẻ khá ân cần, nhưng ba cô gái chỉ mỉm cười đối đãi, tuy hai ngày qua quan hệ khá tốt cũng gần gũi, nhưng các nàng vẫn tin tưởng Mục Trần hơn. Tổng cộng thu được 600 linh quang. An Nhiên mỉm cười báo cáo với Mục Trần. Mọi người giữ lấy hết đi. Mục Trần gật đầu, linh binh quang giờ đây hắn đã không màng. Và lại đều do An Nhiên và các nàng vất vả đi thu gom, nam nhì như hắn cũng không thể đưa mặt mo đi chiếm hết lợi ích. Vẫn là Mục huynh phóng khoáng. Vương Thống thấy thế liền cười nói tán thưởng. Mục Trần liếc nhìn hắn, nói, lần sau phiền ngươi tìm cho chúng ta một điểm tụ tập cho ra hồn một chút, mấy cái thứ thế này chỉ tổ khiến ta bực mình. Vương Thống cười sang sảng, tỏ vẻ hơi xấu hổ. Hai ngày nay ba huynh đệ họ lủi ra ngoài ăn mảnh có vẻ hơi nhiều lần. Có tin tức gì không? Mục Trần cũng không nói thêm gì, đổi chủ đề. Vương Thống vội vàng gật đầu, cười nói. Lúc trước gặp một đội ngũ, cũng nghe được vài chuyện. Hiện giờ hắc mã bùng nổ rất nhiều, nhiều nhân vật top 10 cũng đã bị hạ bệ. Hả? Mục Trần tròn mắt, nhanh vậy đã có top 10 bị hắc mã qua mặt. Hắc mã nào vậy a? Đen đến thế là cùng. Một ngày trước, hạng 9 thiên bảng Khương Thái bị người ta khiêu chiến, một hồi kích đấu, vị này hoàn toàn thất bại. Vương Thống nghiêm trọng nói. Mục Trần khẽ gật đầu, đám hắc mã này bắt đầu lộ ra thực lực ẩn giấu lâu nay. Còn nữa, mới sáng nay hạng 7 thiên bảng Cổ Uyên cũng bị khiêu chiến, chỉ kiên trì được 10 hiệp thì thảm bại. Vương Thống lại nói nữa, thanh âm lần này càng nghiêm trọng hơn. 10 hiệp. Mục Trần run rẩy lặp lại, mặt biến sắc. Cái đám hắc mã này lợi hại quá đi, chẳng biết mạnh như Tô Huyên có bị khiêu chiến hay không đây. Đối với Tô Huyên hắn cũng không đặc biệt lo lắng, vì trước khi tiến vào linh quang giới, hắn cảm thấy dường như thực lực nàng ta tăng cường không ít, và lại đấu tâm của nàng có vẻ không mạnh lắm, chắc khó có ai tìm nàng gây sự. Đối với Tô Huyên, Mục Trần rất có hảo cảm, tự nhiên không mong nàng gặp bất chắc. Khiêu chiến Khương Thái là người có tên Mộ Phong Dương, một lão sinh không mấy nổi tiếng. Năm xưa lúc hắn mới vào linh viện, từng bị một học trưởng chèn ép đến mang nhục, phản kháng lại thì bị đánh như tử. Thời gian sau hắn im lìm không thấy bóng dáng, có lẽ cũng khổ tu ở lôi vực, hôm nay nhân dịp bùng nổ. Vương Thống kể tiếp, còn kẻ đánh bại Cổ Uyên tên là Triệu Thanh Sam, danh tiếng cũng có nhưng không mấy cao lắm, trước nay luôn ở hạng 51 thiên bảng, chưa bao giờ leo lên cao hơn. Nhưng rõ ràng thực lực của hắn hiện tại đã đáng sợ đến trình độ nào thì cũng khó, mà hình dung hết. Vương Thống dừng lại một chút. Và họ đều là thành viên hắc hội. Hắc hội? Mục Trần ngẩn người, chưa bao giờ nghe thấy cái tên bang hội nào như thế trong Bắc Thương Linh Viện. Còn được gọi là hội của hắc mã, thật ra đây chính là thế lực tồn tại lâu dài nhất trong linh viện, vì xưa nay nó chưa bao giờ kết thúc, luôn luôn tồn tại. Hàng năm luôn có không ít tân sinh gia nhập Bắc Thương Linh Viện, đồng thời cũng có không ít thiên tài vì đủ các loại nguyên nhân mà gia nhập hắc hội, cứ vòng đi quanh lại, hắc hội chưa bao giờ bị tan rã. Số lượng hắc mã xuất hiện trong thú liệt chiến hàng năm phần lớn đều gia nhập hắc hội. Mục Trần tỏ ra kinh dị, không ngờ hắc hội kia lại có chiến lực vô song ẩn tàng như thế, thật muốn so sánh, có lẽ cả thẩm phán đoàn của Trầm Thương Sinh hay huyền bang của Lý Huyền Thông mới có thể so ngang. Các ngươi cũng là hắc mã, không lẽ cũng là thành viên hắc hội? Mục Trần chợt hỏi. Vương Thống lắc đầu, nói, bọn họ từng đánh tiếng mời huynh đệ chúng ta, nhưng mà bọn ta từ chối. Đúng thật là chúng ta thua Lý Huyền Thông nhưng cũng chẳng oán hận gì hắn, chúng ta chỉ tự nhủ phải cố gắng dốc tận lực tu luyện là tốt nhất, không làm được cũng không cần phải khiến bản thân biến dạng. Mục Trần tỏ ra kinh ngạc, ánh mắt nhìn Vương Thống có vẻ khác trước. Không ngờ ba huynh đệ Vương gia lại có thể giác ngộ như thế, đối với hắc hội chuyên thu nạp những kẻ bị ăn quả đắng nhục nhã, rồi điên cuồng tu luyện rất dễ khiến người ta thay đổi. Mục tiêu khiêu chiến của hắc hội chính là những tai to mặt lớn khét tiếng Bắc Thương Linh Viện, ngươi cũng phải chú ý một chút. Dù cho chỉ là tân sinh nhưng gần đây tiếng tăm bay lên như diều gặp gió, không thể không đề phòng nha. Vương Thống giận dò. Mục Trần thản nhiên cười, hắn không thích phiền toái, nhưng nếu đám hắc mã kia cho rằng có thể leo lên đầu hắn, mà nhảy nhót thì Mục Trần cũng chẳng ngại cho họ biết, cái gì gọi là hắc mã đừng đùa với đen. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 302, doanh trại. Mục Trần đứng trên ngọn núi. Liếc nhìn lại sơn cốc lúc này đã loãng đi nhiều vì không còn linh quang lấp lánh. Sau khi bị mấy người an nhiên càn quét, chỗ này đã không còn hứng thú gì để dừng lại. Hắn vẫy tay gọi Vương Thống. Đi thôi. Chúng ta còn bao lâu nữa mới tới chỗ đánh dấu trên bản đồ kia? Dựa theo tốc độ này, ngày mai là tới rồi. Vương Thống suy nghĩ, trầm ngâm nói. Bất quá ta cũng đã nói, tin tức này không chỉ riêng chúng ta biết. Tuy là những người nắm được tin tức này đều sẽ tận lực giữ bí mật, nhưng lúc đó có bao nhiêu người lao vào tranh giành Linh Vương khẳng định là, không chỉ có mỗi chúng ta đủ năng lực. Mục Trần khẽ gật đầu, cái bánh to như thế này ắt phải có nhiều người nhòm ngó, hắn cũng biết không chỉ có bản thân mới có dã tâm. Dựa theo bản đồ, chiều nay chúng ta sẽ đi ngang một doanh trại thú liệp, ở đó có không ít đệ tử dừng chân, là nơi tin tức lưu thông nhanh nhất. Có lẽ chúng ta sẽ qua đó thăm dò một chút, xem thử khu vực này có những đội ngũ nào lợi hại. Nếu đường đi gần giống nhau, thì khả năng rất cao họ sẽ là đối thủ cạnh tranh Linh Vương với chúng ta. Vương Thống rất hiểu biết về Linh Quang Giới, so với đám người an nhiên thì càng thông thạo hơn, do đó sắp xếp rất ổn thỏa. Do vậy Mục Trần cũng không phản đối, chỉ gật đầu tán thành. Nếu có thể có nhiều thông tin cho lần hành động này, tác dụng không nhỏ chút nào. Đi thôi. Mục Trần dẫn đầu bay lên, hóa thành một tia sáng bay theo hướng Tây Bắc, phía sau hắn nhóm Lạc Ly, Vương Thống, an nhiên cũng liền theo sát. Đoạn đường tiếp theo cả đoàn không hề dừng lại, lấy tốc độ cao nhất bay đi. Đến khi mặt trời sắp lặn, thì gặp được một doanh trại khá lớn tọa lạc trên một bình nguyên trống trải. Diện tích doanh trại không nhỏ chút nào, nhưng lại có vẻ khá đơn giản, cũng khá nhộn nhịp tấp nập. Từ đằng xa nhiều tiếng gió vang vọng,

chấn nát tảng đá đó, đồng thời chùy thủ cũng bị gãy ra từng khúc. Biến cố bất ngờ khiến mọi người đều cả kinh, rời mắt tìm về nơi xuất phát công kích. Từ đằng xa có một đám người hùng dũng tiến tới, gã thanh niên đi đầu tay cầm một thanh chùy thủ lóe ra ánh sáng sắc nhọn, ngón tay múa may chơi đùa linh hoạt. Là Hứa Bân của Hắc Hội. Hắn muốn làm gì? Kẻ mới đến dường như có tiếng tăm không nhỏ, vừa xuất hiện đã có người nhận ra. Ha ha, khá đấy. Hứa Bân cười nói ra vẻ tán thưởng Mục Trần, tay vỗ vỗ cười khẩy. Mục Trần lạnh lẽo nhìn tên kia, sắc mặt có vẻ không tốt. Đối với những kẻ bất ngờ ám toán ra tay không rõ lý do, hắn chẳng ưa một chút nào. Vị huynh đệ này, khối đá kia chúng ta cũng rất muốn có, để cho thuận tiện, hay là tặng nó cho chúng ta đi. Hứa Bân chẳng hề quan tâm đến gương mặt khó chịu của Mục Trần, vẫn mỉm cười nói tiếp. Dĩ nhiên cũng do các ngươi mở miệng nói trước, nên ta sẽ bồi thường thỏa đáng, được chứ? Tuy nói là bồi thường, nhưng cái vẻ của hắn lại tỏ ra như là bố thí. Vậy à? Vậy bồi thường 1.000 khỏa linh tướng quang đi. Mục Trần đổi sắc ra vẻ thản nhiên nói. Đám người xung quanh nghe xong nhếch miệng cười, kẻ thì lắc đầu cười nhạo Hứa Bân. 1.000 khỏa linh tướng quang, chẳng biết gom hết trong cả doanh trại này có đủ hay không nữa là. Hứa Bân nghe thấy liền trừng mắt, da mặt giật giật. Ha ha, vị huynh đệ đừng nói giỡn, tại hạ Hứa Bân, là người của Hắc Hội, mong huynh đệ nể mặt, chúng ta chú ý cái thứ này cũng lâu rồi. Mục Trần không thèm nghe nữa, quay sang tên thanh niên bán hàng, vươn tay ra nhận lấy khối đá đen. Hô hô, huynh đệ đã không muốn tặng cho chúng ta, vậy chúng ta sẽ cạnh tranh vậy, tảng đá này bán 20 khỏa linh tướng quang phải không? Ta trả 22 khỏa đây. Hứa Bân cười nhạt, nói tiếp. Người thanh niên bán đá khẽ biến sắc. Cục diện này với hắn thật khó xử, chỉ bằng xem ai mua giá cao thì bán, vậy cũng không đắc tội với ai. Huynh đệ này, hắn tỏ ra hơi sấy hổ nhìn qua Mục Trần. Mục Trần nhíu mày, không ngờ chỉ mua một tảng đá lại phiền phức thế này. Cái bọn kia thật là khó ưa nha. 25 khỏa. Mục Trần mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng tăng giá. Lập tức khiến cho không ít người xung quanh phải bàn tán. 25 khỏa linh tướng quang, dù sao cũng không dễ mà kiếm nha. Đó là phải liệp sát 25 con linh tướng hóa thiên cảnh, cũng không thoải mái chút nào. Mục Trần có thể lập tức bỏ ra 25 khỏa linh tướng quang, hắn cũng không phải cái đèn dầu. 30. Hứa Bân rốt cục tỏ ra khó chịu, 30 khỏa linh tướng quang, đã là phân nửa thu hoạch của bọn họ mấy ngày qua. Thôi, chúng ta bỏ đi. Lạc Ly nhẹ nhàng kéo tay Mục Trần, nàng biết 25 khỏa linh tướng quang đã là hết giá của phe mình. Mục Trần trở nên giận dữ, hoàn toàn chỉ còn ác cảm đối với cái gọi là Hắc Hội kia. Hứa Bân, lâu rồi không thấy, cái tính khó ưa của nhà ngươi vẫn khiến cho người ta ghét như thế. Bất chợt một tiếng cười gần từ xa truyền lại, chỉ thấy Vương Thống, An Nhiên và đám người kia chẳng biết từ lúc nào cũng đến chỗ này, người vừa lên tiếng chính là Vương Thống. Vương Thống. Nhìn thấy ba huynh đệ Vương Thống, Hứa Bân nhíu mày, hiển nhiên là biết rõ người mới tới. Hắn bĩu môi, nói. Sao chứ? Ngươi cũng muốn tới tranh giành. Bất quá ta nói cho ngươi biết, đoán khí thần thạch này cũng không phải do ta nhìn chúng, mà là đại ca Mộ Phong Dương để ý. Nếu ngươi cảm thấy đủ cân lượng thì cứ tới. Hứa Bân khinh thường cười khẩy, ý định đe dọa Mục Trần và cả Vương Thống. Mộ Phong Dương, cái tên đánh bại hạn chín thiên bảng Khương Thái. Nghe đến tên gọi đó, Vương Thống hơi đổi sắc. Hê hê, tranh thì ta không thích giành, bất quá lúc trước ta còn nợ Mục Trần vài thứ. Vương Thống có vẻ cũng có khúc mắc gì đó với Hứa Bân, nhưng ngại đắc tội Mộ Phong Dương kia nên cũng không dám đứng ra. Nháy mắt với hai huynh đệ, hắn lấy ra một thủy tinh cầu rực lửa cầm trong tay. Bên trong thủy tinh cầu phát ra dao động mãnh liệt kinh người. Đó chính là thủy tinh cầu chứa đựng linh tướng quang. Ở đây có tổng cộng 30 khỏa linh tướng quang, cho ngươi vay trước, trả lại sau cũng được. Vương Thống ruột thì đau nhưng ngoài mặt vẫn cứng. Chừng đó đã là toàn bộ thu hoạch linh tướng quang của cả ba huynh đệ. Hai ngày nay đều đi cùng Mục Trần, dĩ nhiên là hiểu rõ vì chờ đợi bọn họ đi ăn mảnh nên thu hoạch của Mục Trần có hơi kém hơn, nếu mà tên kia đi cạnh tranh thì khó mà giành nổi với hắn. Đa tạ, xem như ta nợ các ngươi một ân tình. Mục Trần nao nao trong lòng, miệng cười tươi, bất giác hảo cảm đối với ba huynh đệ Vương gia lại trở nên tốt hơn rất nhiều. Mộ Phong Dương có thể cũng ở đây, cẩn thận chút. Vương Thống khẽ nói nhỏ, ánh mắt đầy kiêng dè. Mục Trần gật gù. Đối với Hắc Hội đã không còn nửa điểm hảo cảm. Để xem hôm nay tên nào quấy nhiễu hắn mua viên đoán khí thần thạch này. 35 khỏa linh tướng quang. Mục Trần nhận lấy thủy tinh cầu, mắt không chút tốt đẹp hất mặt nhìn sang Hứa Bân. Ngươi! Hứa Bân rốt cục nổi cáu. Không ngờ sau khi nói ra tên của Mộ Phong Dương, Mục Trần vẫn chẳng ngại mà làm tới. 35 linh tướng quang, chừng đó đã vượt mức cho phép được sử dụng. Đoán khí thần thạch đúng là có công hiệu đặc biệt, nhưng mà cũng không đáng bỏ ra giá trị lớn như thế. Mục Trần thấy Hứa Bân không cạnh tranh nữa, Búng tay, 35 khỏa linh tướng quang bay tới trước mặt người thanh niên kia. Tên kia vội nhận lấy, rồi cẩn thận nhìn hai bên, sau đó mới đưa khối đá cho Mục Trần. Hai bên đều không thể đắc tội, tốt nhất là cầm chắc linh quang vào tay rồi chuồn gấp cho êm, đỡ bị liên lụy. Mục Trần nhận lấy khối đoán khí thần thạch, đưa ngay cho Lạc Ly. Người con gái hơi mỉm cười hạnh phúc, vẻ động lòng người lại khiến nhiều kẻ xao xuyến. Mục Trần, ngươi muốn cản đường hắc hội sao? Hứa Bân thấy đồ vật bị Mục Trần đoạt mất, tức giận uy hiếp. Cả tổng bộ yêu môn của Hạc Yêu ta còn dám đạp bằng, uy hiếp như thế hay là câm đi. Mục Trần khó chịu nhìn lại Hứa Bân, âm thanh lạnh lẽo. Đừng có chọc ta, bằng không trả giá ngươi gánh không nổi đâu. Hứa Bân nghiến răng trừng mắt, đám người đi theo cùng lúc bộc phát, linh lực hùng hậu tỏa ra. Ba huynh đệ Vương Thống thấy vậy, lập tức tiến lên đứng cạnh Mục Trần, linh lực thúc giục mạnh mẽ đối đầu với đám người Hứa Bân. Mua bán vừa thành, song phương đột nhiên lại dương cung bạt kiếm. Đám người xung quanh liền lui lại một khoảng, tạo không gian cho hai bên đối đầu và cũng tránh văng miểng vạ lây. Thế nhưng một tiếng vỗ tay lốp bốp lại phá vỡ không khí căng thẳng, rồi một tiếng cười nhẹ nhàng theo tới. Hê hê, không hổ danh là tân sinh ưu tú nhất. Bất quá ta không biết cái trả giá mà Hứa Bân không gánh nổi, Mộ Phong Dương ta có đủ năng lực gánh hay không? Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 304, Mộ Phong Dương. Không khí nhất thời ngưng đọng, đám Hứa Bân thì mừng ra mặt, vẻ khiêu khích nhìn ba huynh đệ Vương Thống hơi đổi sắc. Mục Trần ngẩng lên, phóng mắt nhìn ra phía xa, một thạch đỉnh khá cao đằng xa có bóng một thanh niên bận hắc y đanh bình tĩnh nhìn, lại đây. Dù cách một khoảng không nhỏ, nhưng bất cứ ai cũng cảm nhận được uy áp linh lực cường đại toát ra từ cơ thể người kia. Trình độ này chắc chắn đã chân chính đạt tới hóa thiên cảnh hậu kỳ. Là Mộ Phong Dương. Có người thất thanh kinh hô, ánh mắt đầy kiêng dè. Trước đây Mộ Phong Dương tiếng tăm chẳng có mấy, nhưng mới 2-3 ngày trước, hạng 9 thiên bảng Khương Thái thảm bại nhanh chóng, tiếng tăm của hắn đã đột phá phi thăng một cách thẳng tắp. Ai cũng rõ tên hắc mã này đã để dành cho lần thú liệp chiến rất nhiều công sức. Mục Trần vẫn đang nhìn chằm chằm vào thanh niên hắc ý nọ, khí thế đúng là cường hãn, khó trách Khương Thái bại như thế. Ba huynh đệ Vương gia tỏ ra nghiêm trọng, cả ba đều có thực lực hóa thiên cảnh trung kỳ, nhưng muốn động thủ e là khó mà chống cự được với Mộ Phong Dương. Huống gì còn có đám người Hứa Bân luôn rình rập bên cạnh. Mục Trần, từ lâu đã nghe danh, ngươi chính là tân sinh ưu tú nhất năm nay, cũng đã nghe ân oán của ngươi với Lý Huyền Thông, Hạc Yêu này nọ. Hắc hội chúng ta rất cảm thông với ngươi, nếu có thể tham gia thì sau này họ cũng chẳng dám làm gì ngươi. Vượt ngoài dự đoán của mọi người, Mộ Phong Dương lại không tỏ ra địch ý cũng không có vẻ muốn động thủ, lại lên tiếng chào mời Mục Trần. Quý hội to quá, ngu ngốc như ta sợ khó quen được. Mục Trần cười khẽ, đối với hắc hội đã không còn hào cảm gì. Bọn họ thích giấu tài, để rồi đột nhiên nổi tiếng, khiến hắn cảm thấy hơi dị. Bọn họ vì một chút nhục nhã mà ép bản thân đến gần chết, tuy ẩn nhẫn là tốt, nhưng có nhiều thời điểm không thể quá chịu nhục. Mà cái biểu hiện của đám hắc hội này, một khi đã trở nên nổi tiếng rồi lại khó mà duy trì cái tâm khổ tu, như thế thì khó mà trở thành cường giả chân chính. Mà như thế thì làm sao vượt qua Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cho được. Không biết thức thời. Hứa Bân thấy Mục Trần lập tức cự tuyệt lời mời của Mộ Phong Dương, nhất thời tím mặt nổi giận. Với hắn mà nói, Mục Trần tuy nổi tiếng trong Bắc Thương Linh Viện, nhưng chẳng hơn được mấy cường giả đỉnh cấp, còn hiện tại Mộ Phong Dương đã danh chấn thú liệp trường. Đối với bọn họ, Mục Trần cũng chẳng ngại gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Mộ Phong Dương, tên kia không phải kẻ tầm thường, nếu thật phải ra tay cũng tốn không ít khí lực. Hóa thiên cảnh hậu kỳ, Bạch Hiên cũng ở đẳng cấp này. Nhưng ngày đó hắn mượn hung sát lực do đại tu Di Ma Trụ, để lại trong cơ thể hắn mới giết được Bạch Hiên, còn bây giờ thực lực tăng cao, hắn không cần phải dùng đến thứ đó. Ha ha, vậy thật là tiếc. Mộ Phong Dương vẫn bình chân như vậy, cũng không quá vồn vã trước sự từ chối của Mục Trần, nhưng ánh mắt càng lúc càng lợi hại. Có điều đoán khí thần thạch đối với ta có tác dụng không nhỏ, không biết có thể từ bỏ được không? Mộ học trưởng bây giờ đã là top 10 thiên bảng, cái vậy nhỏ này làm sao lại lọt vào mắt ngươi được? Mục Trần không mặn không nhạt trả lời. Đồ ta muốn, có thể tránh sao? Mộ Phong Dương chậm rãi nói tiếp. Rồi linh lực ảo ạt như sóng cuộn biển gầm vỗ tới, khuấy đảo phong vân trong thiên địa, khiến cho người ta chịu một áp lực kinh người. Doanh trại khổng lồ đột nhiên im lặng đi, vô số ánh mắt đổ dồn vào khu vực này, uy áp của một gã hóa thiên cảnh hậu kỳ khiến cho doanh trại rất nhiều người cảm thấy áp lực. Nhưng Mục Trần lại như không chịu một chút sức ép nạp, hắn liếc nhìn Mộ Phong Dương, rồi thản nhiên xoay người bỏ đi. Nếu mà thích, thì đi tìm cục khác đi. Giọng điệu hờ hững chẳng khách khí, cũng không che giấu gì. Đối với hắc hội, hắn đã cực ghét. Lạc Ly thấy Mục Trần bỏ đi cũng vội bước theo. Mộ Phong Dương nhìn theo thân ảnh Mục Trần, khóe miệng cười khẩy nguy hiểm, ánh mắt lạnh lùng mang theo linh lực hùng hậu bùng nổ. Linh lực cuồn cuộn, Mộ Phong Dương như tia chớp bắn ra, thân hình lơ lửng trên không, một chưởng đánh tới, linh lực hóa thành một chưởng ấn hung hãn áp xuống Mục Trần. Lúc đó, Mục Trần cũng đã dừng bước, bàn tay nắm lại thành quyền ấn, hắc viêm hừng hực tuôn ra như khói. Rào! Sau lưng Mục Trần bay ra những đốm sáng lấp lánh như sao trời, một con bạch hổ đạp lên tinh tú gầm giống, mang theo khí thế sát phạt hóa thành tia sáng trắng hiên ngang ngạnh đấu với chưởng ấn. Uỳnh! Một vụ nổ kinh thiên bất ngờ xuất hiện trên không trung doanh trại, tầng mây trên cao tiêu tán bốc hơi. Linh lực bùng nổ dần tan đi, hai đòn công kích hung hãn đều đã biến mất. Diễn biến chớp nhoáng đó đã khiến không ít người chấn kinh, ánh mắt phức tạp kỳ lạ nhìn Mục Trần. Một chưởng khi nãy của Mộ Phong Dương đủ sức phá vỡ phòng ngự của một gã hóa thiên, cảnh trung kỳ mạnh mẽ, nhưng Mục Trần ngạnh đấu lại không hề hạ phong, thực lực quả nhiên mạnh mẽ hơn nhiều. Trên bầu trời, Mộ Phong Dương thấy công kích của mình bị Mục Trần chính diện chống đỡ, ánh mắt ngưng trọng. Rõ ràng nhận thấy linh lực của hắn chỉ dao động ở mức chuẩn hóa thiên cảnh, còn chưa chân chính là cường giả hóa thiên cảnh, vậy mà có thể tiếp được công kích của mình hay sao? Không hổ đệ nhất tân sinh. Mộ Phong Dương cười nhạt tấm tắc. Mộ Phong Dương, ngươi muốn nổi danh thì đi tìm mấy người trên đỉnh thiên bảng mà kiếm chuyện, cần gì đánh nhau với tân sinh như ta, lỡ như lật thuyền trong mương, thì danh tiếng tích cóp của ngươi lại cống nạp cho ta đấy. Mục Trần nhíu mày hàn học nói với Mộ Phong Dương. Cuồng vọng. Hứa Bân nổi khùng gầm lên, tên tân sinh mà dám lớn lối như thế thật quá ngông cuồng. Mộ Phong Dương chỉ cười nhẹ, mắt lóe lên nhưng không biểu hiện ra gì cả. Xem ra ngươi rất tin tưởng bản thân a. Đoán khí thần thạch này ngươi đừng mơ tưởng nữa, chịu không nổi thì tới tìm ta, ngươi chơi cái gì ta tiếp cái đó. Mục Trần cười khẩy, ánh mắt nhìn chòng chọc Mộ Phong Dương, rồi quay lưng dẫn người của mình bước đi. Mộ Phong Dương không tiếp tục ngăn cản, nhưng sắc mặt có vẻ âm hiểm, lát sau mới hạ xuống mặt đất. Mộ ca, chả nhẽ tha cho tên nhóc kia sao? Hứa Bân vội chạy lại ra vẻ tức tối bất bình. Không ngờ ngay cả Mộ Phong Dương tự mình hiện thân, cũng không khiến tên kia nể mặt chút nào. Mộ Phong Dương liếc nhìn hắn. Mục Trần cũng khó đối phó, tuy chỉ là chuẩn hóa thiên cảnh nhưng ta muốn đánh thắng cũng phí không ít công phu. Ngày mai đến chỗ kia rồi, lúc này tiêu phí sức mạnh không đáng chút nào. Nhưng tên tiểu tử kia quá kiêu ngạo, ngay cả Mộ ca cũng không nể mặt. Hứa Bân căm tức. Bị một tân sinh tỏ ra như thế, trong lòng hắn rất khó chịu. So với khi hắn là tân sinh cũng phải một phen sợ hãi rụt rè, nào có dám không khách khí nói chuyện với học trưởng như thế. Vậy mà tên kia kiêu ngạo vẫn bình an như không? Yên tâm đi, thứ đồ Mộ Phong Dương ta để mắt tới không có chuyện không không tặng cho kẻ khác. Mộ Phong Dương cười nhạt, mắt lạnh lẽo nhìn theo hướng Mục Trần rời đi. Hướng họ đi cũng đến khu vực đó, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại. Đợi ngày mai gom lại với Thanh Sam. Để xem tiểu tử này còn có cơ hội nghênh ngang nữa hay không. Triệu ca cũng đã tới. Hứa Bân mừng rỡ reo lên. Mộ Phong Dương gật đầu. Linh vương kia tuy mới tăng cấp, nhưng cũng không phải thứ dễ dàng cho chúng ta đối phó. Có thêm hắn thì cũng chắc ăn hơn nhiều. Ha ha, nếu hắc hội chúng ta có thể giết được linh vương, vậy thì chính là thế lực duy nhất nhiều năm qua có thể giết được linh vương, trong thú liệp chiến. Thế thì từ nay về sau tiếng tăm của chúng ta thừa sức áp đảo Thẩm Phán, Đoàn và Huyền Băng rồi. Hứa Bân hưng phấn như mở cờ trong bụng, nhe răng cười nguy hiểm. Đến lúc đó, tên tiểu tử kia nhất định sẽ hối hận vì không chịu gia nhập. Mộ Phong Dương cười cười, nheo mắt nhìn theo hướng kia. Mục Trần, hy vọng ngươi có thực lực tương xứng với vẻ kiêu ngạo của ngươi, nếu không chính ta sẽ giày xéo thói kiêu ngạo của ngươi dưới chân. Đoàn của Mục Trần chẳng ở lại doanh trại, hắn dẫn mọi người rời khỏi đó rồi nhanh chóng bay đi tiếp. Mục Trần trả lại thủy tinh cầu cho Vương Thống, cười nói. Số linh quang cho ta mượn sẽ mau chóng trả lại các ngươi. Cũng không vội, lấy bản lĩnh của ngươi chúng ta cũng chẳng sợ ngươi quỷ. Vương Thống cười sang sảng, ánh mắt nhìn Mục Trần càng thêm bội phục. Lúc nãy đối diện Mộ Phong Dương không hề e ngại, khí độ đó rất đáng khâm phục, vì ngay cả ba huynh đệ của hắn cũng phải kiêng dè không ít, đâu dám đắc tội Mộ Phong Dương. Vậy lát nữa dẫn bọn ta đến vài cái điểm tụ tập được một chút. Mục Trần cười gian xảo. Vương Thống xấu hổ cười, gật đầu. Xem ra mấy chuyện ăn mảnh cũng nên bớt đi một chút. Mục Trần quay nhìn sang Lạc Ly, cô gái đang ngắm nghía khối đá đen, gương mặt xinh xắn có vẻ rất vui. Đoán khí thần thạch này có lợi hại như vậy không? Mục Trần hơi hoài nghi, hắn cũng có nghe về đoán khí thần thạch, công năng cũng hiếm lạ, nhưng dường như không cao đến vậy. Đoán khí thần thạch bình thường đương nhiên không có tác dụng gì, nhưng mà thứ này không phải. Lạc Ly lắc lắc khối đá trong tay, cười mỉm chi vui vẻ. Hà! Mục Trần kinh nghi. Khối đoán khí thần thạch này không bình thường. Lạc Ly ném khối đá lên không, tay chạm chuôi kiếm, kiếm quang gào thét lao ra ào ạt chém liên hồi vào khối đá. Xoẹt xoẹt xoẹt. kiếm quang đi qua, khối đá có vẻ cứng rắn liền vỡ nát. Đá vỡ, hiện ra trong mắt mọi người là một vật trong suốt mà sáng bóng lung linh. Quả nhiên bất phàm. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 305, đến nơi. Kiếm quang cắt phá khối đá, đá vụn tắc tắc rơi vỡ, một khối nhỏ trong suốt lung linh chói mắt. Dị tượng khiến cả nhóm Vương Thống, An Nhiên cũng phải lập tức nhìn qua, ai nấy cũng không ngờ bên trong khối đoán khí thần thạch đen nhẻm xấu xí lại, còn có bí ẩn khác. Lạc Ly giơ tay ra, phủi sạch bụi đá còn vương trên bề mặt khối tinh thể nhỏ chừng ngón cái, để nó hiện ra rõ ràng trong mắt mọi người. Khối tinh thể không có hình dạng xác định, sáng trong như kim cương, bên trong dường như có dòng chất lỏng chuyển động, rất ư thần kỳ. Dù khối tinh thể khá nhỏ, nhưng Mục Trần nhận thấy rõ năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong. Đây là cái gì? Vương Thống há mồm kinh ngạc. Đây là đoán khí thần tinh, nguyên liệu luyện tạo thần khí, cực kỳ quý hiếm. Ta nghĩ trong linh trị điện cũng không có mà mua. Vương Thống, An Nhiên kinh hãi giật mình. Thần khí, chí bảo mà cả cường giả chí tôn cũng phải động tâm. Họ căn bản là chưa bao giờ nghe nói một món nào như vậy, cũng chẳng biết trong Bắc Thương Linh Viện có hay không nữa. Nhưng mà khối đoán khí thần tinh này quá nhỏ, còn lâu mới đủ luyện chế thần khí, nếu không giá trị đâu chỉ có vài mươi khỏa linh tướng quang. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Mục Trần gật đầu, tài liệu luyện chế thần khí, với cường giả là cực kỳ hấp dẫn. Lần này xem ra lợi không nhỏ. Mục Trần cười, nếu không có Lạc Ly, cả hắn cũng sẽ bỏ qua khối đoán khí thần tinh kia. Với năng lực của hắn căn bản chẳng thể phát hiện ra bảo tàng nằm sâu bên trong khối đá đen nhẻm xấu xí bình thường kia. Mà người có năng lực này, e rằng toàn bộ đệ tử Bắc Thương Linh Viện chỉ có mỗi Lạc Ly. Lạc Ly khẽ cười, cất đi đoán khí thần tinh. Nàng cần khá nhiều thời gian mới có thể phá bỏ tầng phong ấn thứ nhất của Lạc Thần Kiếm, khi đó thực lực tăng cao, chiến lực càng thêm cường hãn. Đi thôi, tranh thủ tìm thêm điểm tụ tập, chúng ta bây giờ chưa làm đã hưởng, còn đang thiếu nợ đó. Mục Trần cười tủm tỉm nói với nàng. Lạc Ly tỏ vẻ áy náy nhìn Mục Trần. Dĩ nhiên nàng biết rõ Mục Trần bỏ hết linh quang tướng tìm kiếm mấy ngày nay, lại mượn thêm của huynh đệ Vương Thống để mua đoán khí thần thạch. Nàng còn làm cái bản mặt đó, đừng trách ta giận phát vào mông à nghe. Mục Trần mặt nhăn mày nhó, hắn không thích Lạc Ly tỏ ra như thế. Lạc Ly mỉm cười, nụ cười xinh tươi khiến cả An Nhiên cũng hoa mắt thần mê. Vương Thống, chuyện tìm điểm tụ tập phiền các ngươi, thu hoạch chia đều. Mục Trần quay sang nói với Vương Thống, tin tức bọn họ nắm cực chuẩn. Chỉ cần bọn kia chịu bỏ ra thì thu hoạch sẽ cao hơn nhiều. Khu vực này có một điểm tụ tập cấp nguy hiểm, chẳng biết có linh tướng hóa thiên cảnh hậu kỳ hay không, hóa thiên cảnh trung kỳ thì không ít đâu, muốn ăn cũng hơi phiền đó. Vương Thống trầm tư suy nghĩ rồi nói. Nguy hiểm. Mục Trần nheo mắt, còn chưa kịp trả lời, Lạc Ly đã cười ra tiếng. Vậy tới đó đi. Mục Trần hơi ngạc nhiên liếc nhìn Lạc Ly, cười nói. Sao? Lạc nữ thần không chịu nổi muốn ra tay rồi à? Ngươi vì ta mà thiếu nợ, ta đương nhiên không thể ngồi chơi sơi nước. Lạc Ly khẽ cười, gương mặt trìu mến nhìn hắn. Được, vậy tới đó. Mục Trần cười vang, từ khi bước chân vào Bắc Thương Linh Viện, hắn còn chưa bao giờ thấy Lạc Ly ra tay chân chính dốc tận lực. Nhưng Mục Trần biết rõ nếu nàng đánh hết mình, thì ngay cả hắn cũng chưa chắc chạy thoát được. Vương Thống cũng nghi hoặc nhìn Lạc Ly, hắn cũng chưa bao giờ thấy nàng ra tay, chẳng biết thực lực ra sao, nhưng nghe Mục Trần nói có vẻ nàng ta khá lợi hại. Ánh mắt hơi hoài nghi nhưng không hỏi nhiều, nhanh chóng dẫn đường. Những chuyện như thế có lẽ Mục Trần cũng không phải đùa cợt nịnh đầm nàng làm gì. Và cũng chỉ nửa canh giờ sau, vẻ hồ nghi hoàn toàn bị thay thế bằng cơn sốc cực nặng, gương mặt kinh hãi hoảng sợ chẳng dám nhìn thẳng Lạc Ly. Một sơn cốc khá lớn, Lạc Ly nhẹ nhàng tra kiếm vào vỏ, một màn kiếm khí kinh thiên địa chậm rãi tan biến, trước mặt nàng là một khe nứt dài vô tận cả nghìn trượng, sâu hun hút. Khe nứt thẳng tưng, vết cắt ngọt sớt phẳng lì. Đằng xa có một ngọn núi cũng bị khe nứt đó đi qua, một núi đã trở thành hai núi. Tất cả chỉ do một nguyên nhân, một kiếm vừa kết thúc của Lạc Ly. Ngoài ra phiến không trung phía trên khe nứt có năm quả linh quang rực rỡ lơ lửng, đó là do năm con linh tướng hóa thiên cảnh trung kỳ nổ tung mà thành. Chúng nó chẳng có một cơ hội phản kháng, dưới một kiếm như chớp giật chỉ có thể nổ tung, số phận không khác một linh binh nào cả. Một kiếm sắc bén không thể chống đỡ. Lạc Ly thu kiếm, một bên kia bạch hổ gầm lên hung mãnh. Hắc tháp đè xuống quả núi khiến nó vẫn còn rung chuyển không thôi, bốn con linh tướng hóa thiên cảnh trung kỳ cũng nổ bùm tan xác. Mục Trần cũng nhẹ nhàng hạ xuống. Cặp đôi khủng bố. Vương Thống trợn mắt than thở trước chiến tích của hai người. Chín con linh tướng hóa thiên cảnh trung kỳ bị hai người kia ngược đãi. Nếu đổi lại là ba huynh đệ của hắn, có lẽ cũng phải vất vả lắm mới chạy thoát. Bây giờ họ mới cảm thấy mấy ngày trước, ý định bắt Lạc Ly làm con tin là suy nghĩ nông nổi và can đảm cỡ nào. Lỡ như lúc đó không phải là Mục Trần, mà Lạc Ly trực tiếp ra tay thì e là, khẽ liếc mắt nhìn lại khe nứt vô tận, cả ba cùng lúc nuốt nước bọt cái ực. Đáng tiếc, không có linh tướng hóa thiên cảnh hậu kỳ. Lạc Ly hơi tiếc thở dài. Thật ra điểm tụ tập này khá mạnh, nhưng đáng tiếc gặp phải nàng và Mục Trần cùng ra tay, đám linh tướng này khó mà ngăn cản họ được. Không tồi, gần 10 con linh tướng hóa thiên cảnh trung kỳ, điểm tụ tập cấp nguy hiểm cũng khá, lần này Vương Thống bỏ ra cũng không ít. Mục Trần khá hài lòng, mấy cái điểm tụ tập trong 2 ngày trước Vương Thống chỉ cho với hắn thật đáng chán, lười động tay động chân. Cái chỗ thế này đã là một thu hoạch khá lớn. Vương Thống gãi đầu cười xòa, vội nói, yên tâm, ngày mai tới khu vực kia rồi, các ngươi sẽ hiểu được cái gì gọi là điểm tụ tập cực độ nguy hiểm. Nếu thuận lợi thì thu hoạch của chúng ta sẽ khiến cho kẻ khác phải đỏ mắt cho xem. Đưa mắt nhìn hướng Tây Bắc, Mục Trần ra vẻ mong mỏi cho mau tới. Điểm tụ tập cực độ nguy hiểm. Linh Vương đợi ta nhé. Thông thiên cảnh. Thật sự là rất muốn thử xem, nó lợi hại thế nào đây. Mục Trần trừng mắt như có ngọn lửa bừng lên, chiến ý ngập tràn. Hôm sau, mới sáng sớm, đội của Mục Trần sau khi nghỉ ngơi liền đẩy tốc độ lên cao nhất có thể, hướng về phía Tây Bắc bay đi. Chỉ lát sau, họ đã đến điểm tụ tập cực độ nguy hiểm mà 2 ngày nay một mực bay đi. Còn một khoảng cách xa xa, Mục Trần đã nhận thấy vài dao động linh lực cường hãn lan tỏa truyền tới. Liếc nhìn nhau, quả nhiên không chỉ có đội ngũ của họ nhắm đến vị trí này, bất quá không biết có bao nhiêu đội mạnh đang tập trung bên đó. Khu vực này sắp vô cùng náo nhiệt rồi đa. Mục Trần tăng tốc, chỉ lát sau phải chậm lại, vì bình nguyên kết thúc, trước mặt là những vùng vực sâu vô tận nhưng không hề tối tăm, mà tràn ngập hào quang. Ánh sáng cơ hồ che mờ đi mọi màu sắc trong thiên địa, linh lực ngưng tụ nhìn như một đại dương linh quang, chẳng biết đâu là điểm cuối. Mục Trần lơ lửng trên cao, tròn miệng nhìn xuống, loáng thoáng thấy được một số linh binh di chuyển qua lại. Chỗ này phải nói là một quốc gia của linh binh a. Nhìn sâu vào trong, tầm mắt không thể thấy gì cả, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận những dao động khiến tim hắn đập thình thịch. Khu vực này không hề đơn giản, quả nhiên là điểm tụ tập cực độ nguy hiểm. Thật là khủng khiếp. Vương Thống kinh động cuồng nhiệt, nếu mà có thể gom hết linh quang chỗ này, chẳng biết hiệu quả linh quang quán đỉnh sẽ mạnh đến mức nào. Có lẽ đủ để họ tiến ngay lập tức vào hóa thiên cảnh hậu kỳ. Mục Trần bình tĩnh lại, nhìn về những hướng khác nhau, mọi hướng đều có những tiếng xé gió vang vọng, thỉnh thoảng có vài bóng người lơ lửng trên không trung. Càng ngày càng đông đúc, phần lớn những người tới đều mạnh mẽ. Dù sao những kẻ dám dòm ngó tới điểm tụ tập cực độ nguy hiểm, thì không ai là kẻ yếu. Mục Trần và Lạc Ly liếc nhau. Có vẻ muốn săn được con linh vương nọ không dễ dàng cho lắm. Chỗ này quá ư náo nhiệt. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 306, tụ hội. Bên ngoài công quốc Linh Quang, đám Mục Trần yên ắng đứng trên không, ra vẻ không hề vội vã xông vào. Số lượng linh binh ở đây cực kỳ khủng bố, dẫn đầu xông vào chỉ tổ làm tiên phong cho người khác hưởng lợi, lại phải đứng đầu sóng ngọn gió chịu vô số công kích của biển Linh Quang kia bao phủ lấy. Số lượng khủng khiếp đó cả cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ cũng phải thảm lắm. Mà ngoài số linh binh đó lại còn không ít linh tướng. So với những điểm tụ tập đã càn lướt lúc trước thì thật quá ư sai lầm. Điểm tụ tập cực độ nguy hiểm, quả nhiên bất phàm. Vương Thống rung động nhìn cảnh tượng trước mặt, khó trách đã nhiều năm không ai chú ý tới điểm tụ tập cấp độ này. Dù không có linh vương thì chỉ cần lượng quân đội, hùng hậu này cũng đủ khiến cho người ta nản lòng lùi bước. Khi nào thì hành động? Vương Thống quay sang hỏi Mục Trần, có vẻ khá háo hức. Cái chỗ này mới đáng gọi là bảo tàng, chỉ cần gặm được một mảng trong cái bái to này là viên mãn. Thu hoạch thú liệp chiến lần này hoàn toàn đủ cho linh quang, quán đỉnh giúp hắn thăng lên hóa thiên cảnh hậu kỳ. Chờ, lực lượng chúng ta quá mỏng, lỗ mãng xông vào căn bản là chưa thấy mặt linh vương đã kiệt sức. Vương Thống gật đầu tán thành. Đúng vậy. Trước đây hắn vẫn chưa đánh giá đúng quy mô cấp độ của điểm tụ tập này, đến khi tận mắt nhìn thấy mới hiểu rõ việc một người đơn thương nhất mã chui vào đó, chỉ có bỏ xác lại mà thôi. Mục Trần ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn tứ phương. Xa xa không ngừng có những bóng người đang bay đến. Kết thành đội ngũ lơ lửng trên không, đều mang một vẻ mặt phấn khích nhìn không rời mắt khỏi đế quốc linh quang bên dưới. Chỉ nửa canh giờ từ khi hắn đến, trên bầu trời đã đầy ắp bóng người, ít lắm cũng có cả ngàn người, quy mô đội hình cũng không nhỏ. Véo, đột nhiên một tiếng xé gió khiến cho Mục Trần chú ý, một đám đông lướt tới, cũng lơ lửng trên cao. Là đám Mộ Phong Dương. Vương Thống nhìn mấy kẻ vừa đến, sắc mặt hơi đổi, đám người kia đúng là được dẫn đầu bởi kẻ vừa có chút xung đột hôm qua, Mộ Phong Dương. Lúc bên này phát hiện bọn họ, Mộ Phong Dương cũng phát hiện thấy Mục Trần. Tên kia nheo mắt lại, cười khẩy bí hiểm, dường như cũng không mấy kỳ quái khi thấy nhóm Mục Trần xuất hiện ở đây. Sau lưng Mộ Phong Dương, đám Hứa Bân cũng ra vẻ bất hảo nhìn chằm chằm vào đoàn người Mục Trần, ánh mắt chất đầy khiêu khích. Hừ, ra vẻ ta đây. Vương Thống khó chịu định mắng, đột nhiên đổi sắc, vì cảm ứng có một tia sáng xanh hạ xuống ngay chỗ cạnh bên mộ Phong Dương. Tia sáng xanh tan đi, hiện ra thân hình vận áo xanh, gương mặt bình thường nhưng thần sắc sáng ngời, khiến cho người đối diện khó giữ bình tĩnh. Uy áp linh lực toát ra khiến đám người chung quanh không tránh khỏi phải chú ý nhìn lại, khẽ biến sắc. Mục Trần cũng tập trung chú ý vào người áo xanh mới đến, mơ hồ một hương vị nguy hiểm toát ra. Là Triệu Thanh Sam. Vương Thống thì thầm, thanh âm cực kỳ kiêng dè. Đó là kẻ trong 10 chiêu đánh bại hạng 7 thiên bảng Cổ Uyên sao? Mục Trần ngạc nhiên, khó trách khí thế lại bức người như vậy. Mộ Phong Dương thấy Triệu Thanh Sam xuất hiện, vẻ mặt vui mừng thấy rõ. Người cuối cùng cũng đến. Triệu Thanh Sam cười nhạt. Trên đường gặp một chút phiền toái nhỏ. Hắn nhìn xuống bên dưới, sắc mặt cũng dị biến. Điểm tụ tập cực độ nguy hiểm đây sao? Quả nhiên khác biệt. Đưa mắt đảo quanh bốn phía, nhưng gần như hắn chỉ tùy ý lướt qua mọi người. Thế nhưng đến khi nhìn thấy Mục Trần và Lạc Ly, ánh mắt hắn ngừng lại. Đó là Mục Trần. Hôm qua ta mời hắn gia nhập hắc hội chúng ta, hắn cự tuyệt. Mộ Phong Dương thản nhiên nói. Triệu ca, tiểu tử này rất không được. Mộ ca ra mặt tự mình mời hắn cũng không thèm để ý, ra vẻ coi thường hắc hội chúng ta. Hứa Bân thêm mắm thêm muối. Người có bản lĩnh tự nhiên phải có ngạo khí. Triệu Thanh Sam nhíu mày, kẻ khác không biết hắn đang vui hay giật, chợt hắn quay sang Mộ Phong Dương hỏi. Người có đánh nhau với hắn chưa? Mộ Phong Dương khẽ gật đầu. Với thực lực chuẩn hóa thiên cảnh đánh bừa với ta một chiêu, tuy nói là có nguyên nhân hắn tu luyện thần quyết, nhưng cũng là lợi hại. Triệu Thanh Sam cười nói. Nếu có cơ hội, ngươi thử toàn lực xem bản lĩnh của hắn ra sao. Mộ Phong Dương đồng ý gật gù, đột nhiên thần sắc khẽ biến, nhìn về hướng một nhóm người đang bay tới. Người đi đầu là một nam tử, thần sắc bình thản khoanh tay đứng trên không, nhưng dao động linh lực toát ra khiến cho cả Triệu Thanh Sam lẫn Mộ Phong Dương, đều mặt mày nghiêm trọng. Là Từ Hoang. Triệu Thanh Sam cười khẽ, ánh mắt sáng người tập trung vào người mới đến. Hiện giờ hắn đã hạng 7 thiên bảng, nếu có thể tiếp tục đánh bại cả Từ Hoang, thì hắn sẽ chân chính nổi danh sánh ngang với Lý Huyền Thông, Hạc Yêu nhưng đại nhân vật hàng đầu. Người này cũng đến đây. Mục Trần hơi ngạc nhiên khi thấy Từ Hoang xuất hiện, không ngờ được chỗ này cũng hấp dẫn tên kia, xem ra càng lúc càng náo nhiệt. Từ Hoang ở Bắc Thương Linh Viện chính là nhân vật đỉnh cấp chân chính, thành ra hắn vừa hiện thân liền khiến tất cả mọi người chú ý. Vài người lại có cái nhìn cổ quái, liếc Tử Hoang, rồi lại nhìn sang Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương. Cái đám người hắc hội kia thích nhất là tìm những nhân vật hạng cao thiên bảng như Tử Hoang để đoạt lấy danh tiếng của họ, một bước lên trời. Hiện giờ Triệu Thanh Sam đã đánh bại hạng 7 Cổ Uyên, hạng 5 Tử Hoang cũng có thể sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của hắn. Chẳng biết hai người đó đối chiến ai mạnh hơn ai. Tử Hoang thần sắc vẫn bình thản, đảo mắt nhìn khắp một lượt rồi hững hờ đứng đó. Bên cạnh hắn chẳng thể nào thiếu ái muội Từ Thanh Thanh, nàng ta cũng đi theo, đảo mắt quan sát liền nhìn thấy ngay Mục Trần gần đó, bỗng dưng lại tỏ ra phát nộ nghiến răng, nhưng nàng cũng rõ Mục Trần hiện tại không phải đơn giản, nên cũng chẳng dám làm càn như trước kia. Sau Tử Hoang, lục tục cũng có thêm vài đệ tử ưu tú danh tiếng cũng khá nổi xuất hiện, dù còn xa mới bằng Tử Hoang nhưng cũng thuộc hàng top 20. Người đến càng lúc càng đông, đội hình của các đệ tử càng ngày càng mạnh. Dù rằng số lượng không thể so nổi với đế quốc, linh quang dưới kia, nhưng họ lại là cường giả có trí tuệ, có kỹ năng, chiêu thức và đặc biệt là trận hình phối hợp, khác xa đám linh binh chỉ có sức châu công kích đơn thuần. Lúc sắp hành động nên tăng cường cảnh giác, an nhiên, nếu xâm nhập vào sâu bên trong các người rút trước nhé. Mục Trần nhìn quanh, đám đệ tử đã rất hăng hái, xem ra sắp chuẩn bị phát động tấn công. Ừ. Ba cô gái gật đầu chấp nhận, trong tiểu đội này thực lực các nàng là yếu nhất, xâm nhập càng sâu thì càng nguy hiểm, mà trong điểm tụ tập cực độ nguy hiểm đội này, linh tướng hóa thiên cảnh e rằng không chỉ có vài con. Mục Trần vừa mới dặn dò, đột nhiên có người la lớn. Hành động thôi, đoạt lấy linh quang, vì mục tiêu linh quang quán đỉnh hoàn mỹ. Xông lên. Không ít người điên cuồng giống lên, vô số bóng người lần lượt mạnh mẽ xông tới, như một đàn ong dữ dội đổ bộ xuống xâm chiếm lãnh thổ của vương quốc linh binh bên dưới. Bọn họ đa phần không đủ khả năng và tư cách tìm kiếm linh vương, nhưng linh binh ở đây đông vô số, chỉ cần lấy được một khoảng cũng đủ xem là thành công. Chúng ta cũng hành động thôi, nhớ rõ mục tiêu lớn nhất vẫn là linh vương, càn quét thôi nào. Triệu Thanh Sam cũng nóng cháy nhìn cảnh tượng đang xảy ra, nhưng ánh mắt thì hướng về một nơi sâu thẳm, nơi đó có dao động cường hãn bộc phát, chính là mục tiêu của hắn, linh vương quang mới có thể làm cho hắn hài lòng, trải qua linh quang quán đỉnh hắn mới có thể đủ tư cách trùng kích vào cánh cửa thông thiên cảnh. Đến lúc đó trong Bắc Thương Linh Viện dù có phải đối diện Trầm Thương Sinh hắn cũng mừng, mà không e ngại. Lời vừa dứt, hắn đã nhanh chóng lao đi. Mộ Phong Dương dẫn theo thủ hạ lập tức đuổi theo. Đi. Từ Hoang bình thản,

thì nàng không chấp nhận được. Hôm đó ở Yêu Môn, chẳng qua, chỉ nhờ có khá nhiều linh trận dày công bố trí sẵn mới khiến Hạc Yêu cố kỵ, không dám ra tay. Từ Hoang thì thản nhiên nói. Đừng xem thường hắn. Mục trần này càng lúc càng thâm sâu khó dò, giao đấu chính diện chưa chắc ta có thể thắng hắn. Từ Thanh Thanh chề môi không tin. Mục Trần chỉ khẽ cười đáp lại Triệu Thanh Sam, không nói gì, gật đầu tỏ vẻ cũng tán thành. Số người tụ tập đến được chỗ này cũng không ít, hắn cũng phải kiêng dè. Nếu chỉ nấp sau lưng người ta để họ xông lên ra sức, thế nào cũng bị nói ra nói vào rồi tẩy chay bài xích. An Nhiên, các ngươi đừng tham gia vào, Vương Thông muốn đánh thì đánh. Mục Trần nhẹ giọng dặn dò. An Nhiên và hai cô gái đồng bạn ngoan ngoãn gật đầu, hành động loại này thực lực dung thiên cảnh như các nàng xếp xó là hơn. Còn ta đâu? Lạc Ly dò hỏi. Mục Trần khẽ lắc đầu. Vẫn cảm giác nơi này có điểm quái dị, nếu họ đã không chủ động gọi nàng ra, thì cứ giữ chiến lực lại, để phòng biến cố. Lạc Ly khẽ gật. Chư vị, chuẩn bị hành động. Chúng ta sẽ thử xem Linh Vương này có bao nhiêu lợi hại. Nếu có thể giết chết nó, thì chúng ta sẽ trở thành ngôi sao sáng, thành những đệ tử đầu tiên trong nhiều năm qua đánh chết Linh Vương. Triệu Thanh Sam hô hào khiến cho mọi người trở nên càng thêm phấn chấn. Được, cùng lên nào. Chiến ý bốc cao, mọi người đồng thanh đáp lại, cả trăm người cùng lướt đi, linh lực hùng hậu bùng phát. Những người này thực lực đều ở trình độ hóa thiên cảnh, đội hình này cực kỳ khủng bố. Con Linh Vương cao cả trăm trượng đứng sừng sững giữa bình nguyên rộng lớn chợt mở mắt, linh quang chói mắt lóe sáng, hốc mắt trống rỗng nhìn qua những con kiến hồi bé tí đang tập trung lao tới xa xa. Gào! Đột nhiên nó gầm lên, tiếng gầm như sấm sét oanh thiên, dao động linh lực uỳnh uỳnh đánh ra, mây trên trời bị đánh giạt đi, mặt đất rung chuyển. Nhận thấy lực trùng kích khủng bố, bất kể Từ Hoang hay Triệu Thanh Sam cũng đều phải biến sắc. Bọn họ dù nhân lực chiếm ưu thế, Linh Vương này đang trong đản sinh kỳ vẫn chân chính có thực lực thông thiên cảnh A. Ra tay. Nhưng dù sao cũng là những đệ tử cực kỳ ưu tú của Bắc Thương Linh Viện, khí thế đáng sợ của Linh Vương kia cũng không khiến họ lùi bước. Sau tiếng quát, Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương và đám đệ tử hóa thiên cảnh hậu kỳ dẫn đầu xông lên, linh lực hùng hậu thúc giục mạnh mẽ. Thành những luồng sáng như tia chớp bắn tới con Linh Vương khổng lồ. Mục Trần cũng theo sát tiến lên, phía sau hắn, ba huynh đệ Vương gia ngưng trọng tập trung, trong tay cả ba, Yển Nguyệt đao dũng mãnh đã xuất hiện. Từ Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương nhanh chóng đẩy tốc độ, xuất hiện ngay trước mặt Linh Vương, không hề chần chừ khách khí, hét lên công kích thật mạnh. Hoang thần đao, Cụ Phong kiếm quyết, Đại Bôn lôi trưởng. Đối diện Linh Vương, cả ba đều không ngu xuẩn đánh thăm dò, vừa ra tay liền bày ra công kích cường đại. Đao mang hình thành đại đao khổng lồ chảm xuống. Kiếm quang gào thét như cơn lốc cắt xé hướng tới cổ họng Linh Vương. Trưởng ấn linh lực to lớn mang theo tiếng sấm sét hung hăng đện vào lồng ngực Linh Vương. Cả ba đều là cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ, hơn nữa đều là người siêu việt nổi bật trong số đó. Ra tay toàn lực thanh thế kinh người khiến mấy người đằng sau giật mình thon thót. Hứng chịu thế công hung hãn, gương mặt Linh Vương vẫn không thấy gì thay đổi, chỉ tiến lên một bước, há miệng to giống lên. Gào! Tiếng giống to như sấm, âm ba mang theo linh lực bồng bềnh phát tán, không khí biến dạng như bị chấn văng đi. Đùng, đùng, đùng, đao mang, kiếm quang, trưởng ấn. Tất cả vừa tiếp xúc với âm ba kia đột nhiên nổ tung. Cả ba người đều rên lên đau đớn, thân hình chấn động, ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng. Công kích của cả ba liên thủ mà con Linh Vương chỉ gầm lên một cái đã phá nát. Chiến lực thông thiên cảnh khủng bố vậy ư. Vù. Ngay khi thế công của họ bị đánh lui, cả trăm người đằng sau bay lên cao, công kích linh lực như mưa ra bắn xuống, oanh kích thân thể khổng lồ của Linh Vương. Bùm bùm bùm. Những công kích cường hãn đánh vào nổ mạnh trên người Linh Vương, thế nhưng nó không chút suy xuyễn, tinh giáp lóe sáng, hấp thu toàn bộ công kích. Ầm. Sau khi đám công kích khi tan nát, Linh Vương đột nhiên đánh ra một trưởng, không gian ầm ầm phát nổ, trưởng nhanh như chớp vỗ vào mấy người không kịp tránh né. Dầm. Thân ảnh mấy người như hỏa tiễn văng xuống vùng đất xa xa, mặt mày trắng bệch, máu phun xối xả, hơi thở mỏng manh, chắc chắn đã trọng thương. Thình lình có những luồng hào quang từ trời cao bắn xuống, bao phủ lấy họ. Rồi hào quang tan biến, họ cũng không thấy đâu nữa. Những người kia vì trọng thương quá nặng nên đã bị truyền tống ra khỏi linh quang giới. Mấy người kia nhìn thấy mà lạnh gáy, Linh Vương chỉ một trưởng đã tiễn mất vài tên xui xẻo, công kích quá đáng sợ. Mục Trần cũng trừng mắt nhìn một màn vừa diễn ra. Thông thiên cảnh cường đại vậy sao? Con Linh Vương này vẫn còn đang trong thời kỳ đản sinh, nên con chưa củng cố vững chắc cảnh giới thông thiên cảnh, lại có thực lực khủng bố đến vậy. Chết tiệt! Con quái này phòng ngự quá mạnh, căn bản không thể làm nó bị thương. Vương Thống biến sắc tái mặt, đao phong mà hắn dùng hết lực vô cùng mạnh mẽ chém xuống cơ thể Linh Vương, chỉ để lại một vết ngấn, chẳng hề làm nó sứt mẻ chút nào. Mục Trần gắt gao quan sát thân thể Linh Vương, nó đang hứng chịu vô số công kích triển khai liên miên không ngừng đánh lên người nó. Nhưng thân thể đó không mảy may tổn thương, còn mỗi lần nó ra tay, trường xé toang bầu trời, to lớn khủng bố nhanh như chớp giật đập vài tên xui xẻo trọng thương, nằm thoi thóp rên la thảm thương rồi bị kéo ra khỏi linh quang giới. Chỉ mới vài phút trôi qua, bọn họ đã tổn thất hơn 10 cường giả, khiến cho mọi người bắt đầu cảm thấy co vòi, càng lúc càng thêm cẩn thận, công kích không còn liên miên bất tận nữa. Ai cũng sợ mình là người tiếp theo bị đá ra khỏi linh quang giới, vì như vậy phải nói lời cáo biệt thú liệp chiến năm nay mất rồi. Mục Trần lơ lửng trên trời cao nhưng chưa hề động thủ, chỉ một mực quan sát cơ thể Linh Vương. Lát sau hắn có phát hiện, mỗi lần có công kích nào đó rơi vào đầu, nó liền giơ tay lên đỡ, còn công kích đánh lên thân thể thì nó chẳng thèm để ý. Mục Trần nheo mắt nhìn kỹ, trên đầu Linh Vương cũng có ánh sáng chói mắt, đôi mắt trống không khiến cho người ta nhìn vào mà lạnh tim. Nhìn kỹ lại một chút, vị trí mi tâm của nó dường như ánh sáng chói chang hơn, mơ hồ có một dao động đặc biệt vô cùng. Mục Trần trừng mắt, vung tay lên, một luồng linh lực hắc ám mang theo hắc viêm bắn ra, hướng thẳng vào vị trí mi tâm Linh Vương. Bùm! Đúng như hắn dự đoán, luồng công kích vừa đến gần, Linh Vương lập tức tung trưởng đánh nổ nó đi. Mục Trần mắt lóe sáng. Uỳnh! Linh Vương khổng lồ đột nhiên cúi xuống, tập trung nhìn Mục Trần, chợt bàn tay nó nắm lại, quyền kình như một tòa núi mang theo sức mạnh đánh sợ vung tới đấm Mục Trần. Không khí quanh đầu quyền ầm ầm nổ tung vì sức ép quá lớn. Cẩn thận! Từ tít đằng xa, An Nhiên hốt hoảng thất thanh la lớn. Lạc Ly bên cạnh cũng trừng mắt cẩn trọng, tay nắm chặt kiếm. Rào! Quyền như núi cao áp đỉnh, thân thể Mục Trần có hào quang thoáng hiện, một tiếng long ngâm vang vọng, long ảnh xuất hiện, tư thái uốn lượn như đang bay trên tầng mây. Long ảnh thoát cái lượn đi, Mục Trần cũng quỷ dị biến mất, quyền hung bạo hoàn toàn đánh hụt. Từ hoang, Triệu Thanh Sam nhìn thấy cảnh đó mà trợn mắt ngưng trọng, chỉ thấy trên cánh tay khổng lồ của Linh Vương một bóng người hiện ra. Rồi hắn lấy tốc độ kinh khủng lướt sát theo cánh tay đó đi lên. Tốc độ nhanh thật. Trong lòng chấn động, tốc độ của Mục Trần ngay cả bọn họ cũng chỉ mơ hồ thấy bóng. Họ còn đang tấm tắc than thở, Mục Trần đã như một con sóc xuất hiện ngay trên cái đầu khổng lồ của Linh Vương. Một quyền không báo trước đánh tới, bạch hổ thành hình, gầm giống mang theo khí thế sát phạt đánh lên trán Linh Vương. Uỳnh! Một quyền đánh lên cái trán rắn chắc, linh lực cuồng bạo từ đó lan tỏa, thân hình khổng lồ chẳng hề di động bất giác run lên. Hai cái chân khổng lồ loạn choạng bước lui, mặt đất ầm ầm rung chuyển. Triệu Thanh Sam, Từ Hoang và cả đám người thấy Mục Trần một quyền đánh lui Linh Vương, nhất thời trợn mắt hít hà khó tin. Bao nhiêu cường giả liên thủ chẳng hề làm nó lay động, tên kia chỉ một quyền đã khiến Linh Vương khốn đống. Hắn mạnh kinh khủng vậy sao? Ánh mắt nhìn lên bóng người lơ lửng trên cao, mọi người bất giác cảm thấy phức tạp. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 309, dưới lòng đất. Trên bầu trời, Mục Trần nhận thấy mấy ánh nhìn kỳ lạ phức tạp đang đổ vào mình, chép miệng nói. Nhược điểm của Linh Vương này ở trên trán, các ngươi công kích lung tung có đánh cả tháng cũng không đả thương được nó. Mọi người nghe vậy, nhất thời sửng sốt giật mình nhìn lại trên mi tâm của Linh Vương, hào quang chói lọi trên trán nó đã nhạt đi một chút, loáng thoáng hiện ra một viên tinh thạch mang theo dao động linh lực đáng sợ phát tán ra. Thì ra đó là nhược điểm của Linh Vương, hèn gì Mục Trần một quyền có thể đánh lui. Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương thở phào may mắn, nếu Mục Trần thật sự có năng lực chính diện đánh lui Linh Vương, thì hắn quá đáng sợ mất rồi. Nếu vậy thì ở đây còn ai đủ sức tranh đoạt Linh Vương quang với hắn? Gào! Linh Vương gầm lên phẫn nộ, tinh thạch nhược điểm bị công kích, nó nổi giận bắn ra những luồng linh lực sáng choang từ trên trời bắn xuống Mục Trần. Véo! Nhưng Mục Trần đã có chuẩn bị, nháy mắt thúc giục đằng long thuật, long ảnh uốn lượn lập tức xuất hiện cách xa cả nghìn mét, hoàn toàn tránh được cơn mưa ánh sáng đánh xuống. Ầm ầm, chùm sáng đánh lên mặt đất, tạo thành những cái lỗ to đùng, mơ hồ có vài tia hào quang lóe lên. Bất giác nhìn xuống cái động dưới mặt đất, Mục Trần cảm thấy nao nao, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì bàn tay khổng lồ của Linh Vương đã phủ bóng xuống người hắn. Không khí bùng nổ, Mục Trần giật mình vội vàng thúc giục đằng long thuật, hiểm hiểm tránh thoát được quyền kình đánh xuống. Mục Trần hiện ra, sắc mặt nghiêm trọng, tim đập thình thịch. Công kích của Linh Vương rất nhanh và khủng bố, căn bản không thể để nó chạm phải. Bằng không thì trọng thương không nhẹ. Cùng nhau công kích tinh thạch mi tâm của nó. Còn may mọi người đã lập tức hành động, trong tiếng hét vang mọi người xông lên, công kích sắc bén mạnh mẽ tập trung vào mi tâm của Linh Vương. Đối mặt điểm yếu bị tập trung bắn phá, Linh Vương không thể ngó lơ, phải lập tức dùng hai tay ngăn cản công kích của mọi người. Nhưng dù vậy công kích của con người trí tuệ không đơn giản, vẫn có nhiều công kích len lỏi xuyên qua tầng phòng ngự bằng hai tay của nó đánh lên tinh thạch, lần thứ hai khiến nó loạng choạng bị đẩy lui. Nhưng nó vừa lui, lập tức vững vàng đứng lại, quay về cố thủ chỗ cũ. Ầm.

Và lại linh vương kia bất kể có phải hứng chịu bao nhiêu công kích thì sống chết, cũng không rời khỏi phạm vị này. Dáng vẻ cứ như nó đang cố thủ bảo vệ cái gì đó ở đây. Mà trên mặt đất rõ ràng chẳng có gì, vậy thì thứ cần tìm có thể ở dưới lòng đất đây. Mục Trần quát khẽ, linh lực vận chuyển, tốc độ di chuyển trong lòng đất tăng lên, chừng một phút sau nền đất sụp xuống, thân hình hắn rơi vào một khoảng không. Vội ổn định thân hình, linh lực bọc lấy cơ thể phòng ngự, cẩn thận đề phòng nhìn quanh. Ngay khi tầm mắt nhìn rõ được, nét kinh hãi ngạc nhiên hiện đầy trên mặt Mục Trần. Đây là... Mục Trần hít một hơi sâu nhìn cái hang bùn trong lòng đất này, trái tim bất giác đập thình thịch. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 310, Đoạt Tinh Thể. Xuất hiện trong mắt hắn Mục Trần là một cái hang bùn rộng lớn cực kỳ, nơi đó lơ lửng vô số những khối cầu ánh sáng cực kỳ chói mắt, dao động linh lực tản mát cực kỳ mạnh mẽ. Những thứ đó đều là linh quang. Mục Trần run rẩy nhìn cả ngàn vạn khối cầu ánh sáng, linh lực toát ra cho thấy đó đều là linh tướng quang, không ngờ lại có số lượng linh tướng quang nhiều đến đỏ mắt hội tụ ở đây. Khung cảnh thật là hoàng tráng. Mục Trần vẫn chưa manh động, dõi mắt nhìn theo biển linh quang rực rỡ, hắn nhìn thấy một khối cầu sáng chói mắt nhất, vẻ đẹp cực kỳ huyễn lệ, trong nó có một viên tinh thạch đang lơ lửng. Khỏa tinh thạch trong suốt lấp lánh sáng, bên trong như có chất lỏng sền sệt lưu động, một bên sáng một bên tối, nhìn giống như trái tim đang đập, chứa đựng trong đó một sinh mệnh thần kỳ. Mỗi lần hào quang trong khỏa tinh thạch kia lóe lên, những luồng linh lực dũng mãnh từ vô số linh quang bắn ra, đổ về khỏa tinh thạch đó, khiến nó càng sáng ngời hơn nữa. Dao động linh lực khó hình dung phát tán khiến cho trái tim Mục Trần đập dồn dập. Thì ra mọi linh tướng ở đây đều bị biến thành đám linh quang đó. Mục Trần giật mình, rốt cuộc hiểu ra vì sao tiến vào sâu trong này, thì bóng dáng một con linh tướng cũng không thấy, rõ ràng là đang cung cấp linh lực cho khỏa tinh thạch kia. Chỗ này không thể nào do con linh vương kia xây dựng nên được. Mục Trần hơi kinh ngạc, nhìn cái hang bùn này thì chắc chắn không phải tự nhiên mà có. Nếu vậy chính là do con linh vương kia dựng nên, cái loại không có trí tuệ này, cũng có thể kiến tạo một không gian trong lòng đất rộng rãi thế này sao? Có lẽ đây là bản năng của nó, càng cho thấy thiên địa này ẩn chứa vô số điều thần kỳ. Khó trách thực lực con linh vương kia cũng không mạnh lắm. Mục Trần nhìn qua khỏa tinh thể rực rỡ, linh khí chỗ đó thật khiến người khác run sợ. Theo hắn phỏng đoán, cảnh tượng dưới này chính là dành cho việc con linh vương vượt qua đản sinh kỳ yếu ớt, đến khi khỏa tinh thể kia hấp thu hết linh lực của đống linh vương quang dưới này, con quái khổng lồ kia mới chân chính trở thành linh vương. Mục Trần nheo mắt nhìn, chợt hắn lướt tới, đến gần khỏa tinh thể rực rỡ. Đến gần hắn càng nhìn thấy rõ dịch thể bên trong đó, lưu động mơ hồ hình thành một quang ảnh hư ảo, cực kỳ huyền diệu. Mục Trần cũng không có chú ý ra tay trực tiếp với tinh thể kia, mà chú ý nhìn qua những khối sáng có màu tím nhạt gần đó. Bên trong cũng có một viên tử tinh thể lơ lửng, so ra còn xa mới khiến người ta rung động bằng với viên tinh thể sáng rực này, nhưng lại hơn xa số linh quang mà mấy hôm nay Mục Trần thu gom được. Là linh tướng hóa thiên cảnh hậu kỳ. Mục Trần sợ hãi pha lẫn vui mừng, không chút do dự tung quyền đánh tới quang đoàn màu tím, khiến nó nháy mắt vỡ vụn. Khỏa tử tinh thể trong đó rơi ra, bị Mục Trần chụp lấy. Tử tinh thể vừa vào tay, linh lực tinh thuần rất kinh người phát ra, Mục Trần thoáng vận chuyển linh lực để hấp thu. Lập tức cảm thấy linh lực tiêu hao trong cơ thể cấp tốc hồi phục. Thật không hổ là linh tướng quang hóa thiên cảnh hậu kỳ. Mục Trần cười to sung sướng, đã hiểu vấn đề, lập tức đánh nổ những khối cầu tím xung quanh, cướp lấy hơn chục khỏa tử tinh thể. Chừng này có thể đáng giá bằng mấy chục vạn linh binh quang. Bất quá ngay lúc đó, khỏa tinh thể to lớn huyễn lệ dường như nhận thấy nguy hiểm, nó phát ra những tiếng động ù tai, linh lực hóa thành sóng khí hung hãn công kích Mục Trần. Linh lực không có chút tính công kích cũng đòi đả thương ta. Mục Trần cười khẩy, hắc viêm dũng mãnh tuôn ra, dễ dàng ngăn cản sóng khí linh lực kia. Chợt hai mắt hắn sáng rực tham lam nhìn vào khỏa tinh thể xinh đẹp nhất dưới này. Đó mới chính là bảo bối. Tay nắm chặt, một thanh trường kiếm xuất hiện, linh lực hắc ám bao trùm lưỡi kiếm, hắn tiến tới, thúc giục linh lực bộc phát cùng với kiếm phong sắc bén chạm xuống khỏa tinh thể kia. Keng! Tiếng kim loại vang lên, hoa lửa bắn ra, cổ tay Mục Trần nhức nhối đau đớn. Độ cứng của viên tinh thể hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Rắc. Nhưng một kiếm toàn lực vẫn có hiệu quả. Một góc tinh thể nứt ra, một mảnh tinh thể nhỏ rơi xuống. Mục Trần liền đưa tay chụp lấy. Thình linh hắn bị kéo rơi xuống một chút, phải vận lực mới có thể giữ vững thân hình. Bàn tay hắn cầm viên tinh thể nhỏ chút mà cứ như khiêng một khối trọng thạch nặng cả nghìn cân. Mục Trần kinh ngạc, hắn biết vì linh khí ngưng tự áp xúc đến một trình độ khủng khiếp mới khiến nó nặng đến vậy. Linh lực ẩn chứa trong nó thật đáng sợ. Phát hiện đó làm cho Mục Trần mừng như điên dại, bất quá hắn lại không biết chính ngay lúc hắn đập nứt khỏa tinh thể kia, trên mặt đất đám người tử hoang, Triệu Thanh Sam phải hoảng hồn lui lại vì con linh vương, đột nhiên phẫn nộ gầm lên dữ dội. Gào! Tiếng gầm hình thành phong bạo càn quét tứ phương, khiến cả đám đông không kịp trở tay bị đánh bay đi xa. Ổn định lại thân hình đứng trên không, bọn họ nhìn con linh vương đột ngột nổi điên mà kinh hoàng. Lúc này nó chẳng quan tâm đến họ, hai đấm nắm chặt mang theo sức mạnh đáng sợ điên cuồng đấm xuống mặt đất dưới chân nó. Đùng! Mặt đất rung chuyển như thiên tai động đất, nhanh chóng sụp đổ. Chính lúc đó, Mục Trần trong lòng đất cũng phát hiện ra lực đạo đáng sợ đang đánh xuống, hắn biến sắc lập tức chạy lui không dám dừng lại. Ầm! Tầng đất sụp đổ, ánh sáng mặt trời chiếu xuống hang bùn trong lòng đất. Con linh vương điên cuồng cực kỳ khủng bố. Đó là cái gì? Thế giới trong lòng đất bại lộ dưới ánh sáng mặt trời lập tức bị phát hiện, đám người trên cao há mồm kinh hô nhìn thấy vô số linh quang sáng rực chói mắt. Họ cũng nhanh chóng chú ý đến quả tinh thể trong suốt toát ra linh khí khủng bố kia, mặt ngây dại, không thể cầm lòng nuốt nước bọt tham lam. Có người ở đó. Một kẻ nào đó tinh mắt nhìn Thất Mục Trần đang lặng lẽ chui ra, nhất thời kinh hãi thất thanh. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về bóng người đang len lỏi giữa đất đá chui ra, ngay khi nhận biết đó là Mục Trần, cả đám đều sệ mặt xuống. Mục Trần? Sao hắn lại ở đó? Mộ Phong Dương kinh nghi la lên, vội quay nhìn lại vị trí cái hố đằng xa kia, hắc tháp bên đó đã biến mất từ lúc nào, lộ ra một cái hố to không thấy đáy. Bị phát giác, Mục Trần cũng không ẩn nấp nữa, nhìn mọi người cười nói. Lúc nãy vô tình bị đánh vào lòng đất, thì phát hiện vài chỗ kỳ quái. Mọi người hoài nghi nhìn hắn, hẳn nhiên lời của hắn chẳng tin được, nhưng hiện tại đâu có thời gian chất vấn hắn, cả đám đều mặt mày tham lam nhìn xuống vô số linh quang chói mắt bên dưới. Nhiều như thế, chỉ cần giành được một số, thì đã có thể an tâm hưởng phúc. Gào! Thình lình tiếng giống của linh vương khiến mọi người tỉnh giấc, nó há cái miệng rộng ra thật to, vô số linh quang lập tức bị hút vào cơ thể nó. Ngay cả viên tinh thể to đùng cũng bay lên. Mục Trần lập tức lướt tới giơ tay chụp lấy inh thể, một trưởng của hắn không phá hủy tinh thể, mà hắc viêm tuôn ra bọc lấy, chui vào, rồi hắn lập tức lui lại. Viên tinh thể cũng bay lên, chui vòng miệng con linh vương. Chỉ vài giây, cái hang động trong lòng đất đã hoàn toàn trống trơn không còn sót lại gì cả. Mọi người ngây dại cả ra. Diễn biến sự việc khiến cho Mục Trần cũng kinh hoàng. Con linh vương kia cấp tốc hấp thu toàn bộ linh quang, vậy không phải nó sẽ trực tiếp vượt qua đản sinh kỳ luôn chứ? Nếu mà thực lực nó tăng lên, thì đội hình te tua này sao còn có thể cự lại được? Bất giác lạnh gáy, con linh vương vốn đã sáng rực chói mắt lúc này, càng giống như một khối cầu lửa chói chang, hào quang khiến người ta khó mà nhìn chính diện. Thêm nữa, thân hình nó đang bắt đầu bành trướng lên. Dao động linh lực cường đại tỏa ra áp bức xung quanh. Vương Thống, đi mau! Mục Trần quát lên, cấp tốc quay đầu bay mất. Vương Thống thấy vậy, hơi do dự nhưng cũng không dám ở lâu, đành cắn răng chạy theo. Đằng xa, Lạc Ly, An Nhiên và hai cô gái kia cũng lập tức bay lên chạy trốn. Triệu Thanh Sam, Từ Hoang và đám người kia thì lại cảm thấy không cam lòng, sắc mặt biến đổi liên tục. Gào! Bọn họ còn đang do dự, con linh vương gầm lên dữ dội, âm ba đánh ra hung hăng nện vào thân thể bọn họ, đông đảo đám người phun máu bay lui, mặt mày tái nhợt. Đi! Triệu Thanh Sam biến sắc, tim đập thình thịch sợ hãi nhìn lại linh vương đã cao đến 200 trượng, cắn răng lui ngay. Mọi người đều gian nan chạy lui, không ai còn dám nghĩ tới con linh vương kia nữa. Con linh vương đã không còn to thêm nữa, đôi mắt trống rỗng nhưng tràn ngập hào quang nhìn theo Mục Trần ở tuốt luốt nơi xa. Nó có thể nhận thấy rõ, một khối khiếm khuyết trong quả tinh thể của nó đang ở trên người tên kia, mà chính khối nhỏ đó mới đủ để khiến nó hoàn toàn vượt qua đản sinh kỳ. Gào! Phẫn nộ gào lên, chân nện xuống đất nó điên cuồng bước tới, hướng theo mục tiêu mà đuổi giết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.